Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 126 của bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Hình bộ đại biểu cho tư pháp, Hứa Thành Tiêu đối với hình bộ cũng rất coi trọng. Tăng thêm lực lượng để đệ tử tiên môn tập trung lực lượng, 2 tháng giải quyết tất cả đám thổ phỉ. Tuy nhiên, sau khi bắt được thủ phỉ, chỉ giết thủ lĩnh, còn lại không giết. Hỏi rõ nguyên nhân. Nếu có án oan, huyện nha địa phương phải phối hợp điều tra. Trước tiên hãy giải quyết vụ án, sau đó chặt đầu. Những tên còn lại, giam giữ trong các đại lao ở nhiều nơi khác nhau. Nếu nguyện ý làm việc nông nghiệp, có thể giảm hình phạt theo từng tình hình. Nhiều nhất là giảm 3 phần bản án, đợi khi mãn hạn tù, cho một khoản tiền lao động khổ sai. Dựa mức bạc lao động khổ sai bình thường trong 1 năm, để cho họ làm người một lần nữa, sửa đổi bản thân. Nạn thổ phỉ được giải quyết. Thứ nhất, lật lại án cũ. Thứ hai, điều tra lưu manh đánh nhau. Nói tóm lại, trong vòng 20 năm, chỉ cần có bất kỳ sai phạm gì, vô luận sai lớn hay sai nhỏ, nên phạt thì phạt, nên giết thì giết. Để nói cho dân chúng Đại Ngụy biết, hình bộ chí công, để cho dân chúng an tâm làm nông, an tâm làm ăn. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, đây là yêu cầu của hắn đối với hình bộ, giết thủ phỉ, lật lại án cũ, nghiêm túc, quang minh chính đại. Chuyện lớn chuyện nhỏ, nên giết thì giết, nên phạt thì phạt. Tuy rằng có chút nghiêm khắc, nhưng như vậy mới có thể làm cho dân chúng hoàn toàn an tâm để sinh sống. Nếu không thật vất vả, mới kiếm được chút bạc hoặc làm chút chuyện gì đó. Vương triều Đại Ngụy không thu thuế, mà những tên lưu manh này hay ác bá khắp nơi đi thu, hơn nữa động đến là thu 5 thành 6 phần, dân chúng còn sống như thế nào, làm thế nào để còn làm việc chăm chỉ. Hứa Thành Tiêu không phải nói để cho Đại Ngụy một chút tội ác cũng không có, mà là muốn cho dân chúng Đại Ngụy biết, làm sai hình bộ nhất định sẽ nghiêm trị, khoan dung lòng dân chúng, cũng trấn áp đám đạo tặc có ý xấu. Được. Trần Chính Nho gật gật đầu, những gì Hứa Thành Tiêu nói, đúng là nói lên nỗi lòng của ông ta. Thủ nhân, công bộ gần đây thu nạp rất nhiều nhân tài, nghiên cứu ra rất nhiều công khí. Có một bộ phận quả thật không tệ. Tuy nói không có lợi cho quốc gia, lợi cho dân, nhưng cũng có thể thuận tiện cho dân chúng. Trần Chính Nho nhắc tới công bộ. Đối với công bộ, Hứa Thành Tiêu cũng thẳng thắn. Công bộ tùy ý phát triển, chỉ cần là nhân tài có ích, bao nhiêu cũng nhập vào, giống như lúc trước không có thay đổi. Về công bộ, Hứa Thành Tiêu mong chờ nhất chính là 3 điều. Một là công việc nông nghiệp, giảm nguồn nhân lực đáng kể. Một là công cụ vận tải, nâng cao hiệu quả. Cuối cùng chính là vũ khí chiến tranh, đại pháo. Hứa Thành Tiêu dự định có thời gian sẽ đến công bộ, nghiên cứu đại pháo. Về phần công cụ nông nghiệp cùng với công cụ vận tải, tạm thời có thể để qua một bên. Không có nhiều thời gian như vậy, tinh lực của mình có hạn, chỉ có thể nghiên cứu vũ khí chiến tranh. Đồng thời tốt hơn hết là công bộ nên tự mình phát minh ra 2 thứ này. Nếu không chỉ dựa vào mình, họ có thể không hiểu hết về chúng. Sau này còn cần mình cải tiến. Quân doanh binh bộ trước mắt cũng đã làm xong, tháng 6 bắt đầu mở rộng quân đội. Lễ bộ tạm thời không có đại sự gì. Trần Chính Nho thông báo cho Hứa Thành Tiêu về tình hình binh bộ và lễ bộ. Binh bộ làm dựa theo kế hoạch, lễ bộ có việc phải làm. Trần Nho thành lập quốc tử giám, dưới thiết lập thái học, trung học, tứ môn học. Thái học được thành lập ở các quận, xây dựng thư viện Đại Ngụy, xây dựng lục bộ triều đình trước thời hạn, tuyển chọn nhân tài, cung cấp cho giáo dục đại học. Trung học thành lập ở các phủ, mở rộng ảnh hưởng, bồi dưỡng lực lượng trung kiên. Tứ môn học làm tạp học, nông, thương, công, binh, tứ môn, mời nhân tài khắp nơi, chuyên môn bồi dưỡng. Đồng thời quốc tử giám thành lập chính phó giám viện, thanh tra viện, phụ trách giám sát năng lực giảng dạy của thư viện Đại Ngụy, bao gồm phân chia xếp hạng cùng với thống nhất giảng dạy. Người không đồng ý, hủy bỏ tư cách lập viện. Nói cách khác, sau này thành lập thư viện ở Đại Ngụy đều phải do Đại Ngụy kiểm soát, ngân lượng có thể do bọn họ kiếm được, nhưng dạy cái gì nhất định phải do Đại Ngụy kiểm soát. Việc này để Vương Đại Nhân xử lý, Trần Nho ông cũng phải tham gia vào trong đó. Dù sao việc này rất lớn, chỉ dựa vào lễ bộ, chỉ sợ rất khó hoàn thành, cần lại bộ tham dự. Bình bộ không có gì để nói, nhưng lễ bộ Hứa Thành Tiêu nghĩ đến chuyện thư viện, cho nên đem trọng trách này giao cho lễ bộ. Kiểm soát thư viện Đại Ngụy, cái này ta e là có chút không ổn. Trần Chính Nho nhịn không được, líu lưỡi. Hứa Thành Tiêu đúng là bá đạo, một câu nói muốn thư viện Đại Ngụy ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời thành lập thái học, trung học cùng với tứ môn học. Có thể nói là một lưới bắt hết. Hơn nữa thái học được thành lập ở giữa quận phủ, có quan hệ trực tiếp với triều đình. Vào thái học trên cơ bản, coi như là nửa chân bước vào triều đình, có sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Chỉ cần tùy tiện nghĩ lại, cũng có thể đoán được, một khi thành lập thái học, những người đọc sách của Đại Ngụy chỉ sợ chen lấn rách đầu cũng muốn tiến vào. Học viện chính thức, đây đúng là tuyệt chiêu. Không có gì là không ổn, trước mắt vương triều Đại Ngụy, nho đạo phẩm giai cao nhất là ta. Trần Nho, lời của một vị bán thánh nói, ai dám không tôn trọng. Hơn nữa ý của ta, cũng là ý của bệ hạ. Những thư viện này cho dù không đồng ý, cũng phải thành thật. Đây là thuật cai trị. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn cũng không quan tâm đám người này nghĩ như thế nào. Việc cần làm bây giờ chính là quét ngang tất cả chướng ngại. Quản ngươi là ai, chỉ cần có bất lợi đối với sự phát triển của vương triều Đại Ngụy, nên xử lý thì xử lý. Được, lão phu đi chuẩn bị dự thảo, đến lúc đó cho bệ hạ xem xét một chút. Hứa Thành Tiêu đã nói như vậy, Trần Chính Nho còn có gì để nói? Thủ nhân, những thứ khác không có việc gì, lão phu đi trước. Trần Chính Nho hít sâu một hơi, ông ta muốn thực hiện những chuyện này, tất nhiên không thể chậm trễ thời gian. Được, phiền Trần Nho. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như thế. Dù sao mình chỉ động miệng, người làm việc là Trần Chính Nho, tất nhiên phải khách khí một chút. Vương gia khách khí, người mệt thật sự là ngươi. Thủ nhân, ngươi yên tâm, giấc mộng của ngươi, lão phu sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi hoàn thành. Trần Chính Nho cảm khái một tiếng, sau đó lại nói một câu mà Hứa Thành Tiêu hoàn toàn nghe không hiểu. Nói xong lời này, ông ta liền rời khỏi vương phủ, không cho Hứa Thành Tiêu cơ hội hỏi. Giấc mộng nào? Hứa Thành Tiêu không hiểu sao lại tò mò. Nhưng rất nhanh, Hứa Thành Tiêu không lãng phí thời gian. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, trao đổi với Triều Ca, nói về những điều vừa rồi độ hóa. Dù sao suýt chút nữa là nhập đạo rồi, Hứa Thành Tiêu tự nhiên phải coi trọng. Trong khi đó, kinh đô Đại Ngụy, bên trong một khách điếm, Tuệ Chính Thần Tăng ngồi xếp bằng, hai mắt ông ta nhắm nghiền, đã thần du đi ra ngoài. Tây Châu, trong một sa mạc, một lão tăng đang ngồi khô. Trong lúc đột ngột, bóng dáng Tuệ Chính Thần Tăng xuất hiện ở nơi này, Phật quang chiếu rọi, nhưng hoang mạc chính là hoang mạc. Mặc dù được Phật quang chiếu rọi, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất. Sư huynh, ta mạnh mẽ độ hóa Hứa Thành Tiêu, thất bại rồi. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, ngữ khí có vẻ có chút bất đắc dĩ. Lão tăng ngồi khô thở dài. Ông ta rất trầm mặc khoảng một nén nhang, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng. Thái độ của Đại Ngụy có giống như ta đoán không? Lão tăng mở miệng hỏi. Tuệ Chính Thần Tăng gật đầu. Trước mắt chỉ có thể thông qua ba biện pháp nhập trú tại Đại Ngụy là việc trọng yếu nhất của Phật môn ta. Phật môn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiền Tranh Tự đứng đầu Phật môn, nhất định phải làm được. Nếu không, thời hạn vừa đến, Tiểu Lôi Âm Tự sẽ lại nổi lên. Đến lúc đó lại là một hồi tranh đấu, thiên hạ thương sinh, lại phải chịu liên lụy. Lão Tăng mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói, nhưng Tuệ Chính Thần Tăng lắc đầu, nhìn Lão Tăng nói, Sư huynh, sư đệ đang đi tìm Hứa Thành Tiêu, hắn có thể là một quân cờ. Tuy rằng ta độ hóa hắn thất bại, nhưng nhìn bộ dáng của hắn cũng không có thật sự trở mặt với ta, còn có cơ hội. Nhưng mà sư đệ sẽ không đi độ hóa hắn, đổi một phương thức khác. Hiện giờ hắn và Văn Cung tranh đấu, ta có thể trợ giúp hắn, từ đó thay đổi thái độ của hắn đối với Phật môn. Mời hắn đến Thiền Tranh Tự ta. Đến lúc đó bốn người chúng ta bố trí đại diễn độ hóa trận, mạnh mẽ độ hóa hắn. Cứ như vậy có thể đạt được mục đích của chúng ta. Cũng không cần đi đến bước đó. So sánh mặc dù độ hóa thất bại, đắc tội một Hứa Thanh Tiêu không tính là gì. Nhưng nếu vận dụng những kế hoạch kia, đối với chúng ta mà nói là tồn tại nguy hiểm lớn. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng nói như thế, vừa nói ra lời này, lão Tăng lại một lần nữa trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng sau một nén nhang, ông ta mở miệng. Thiện tài, sư đệ nói rất đúng. Nếu hy sinh Hứa thí chủ, có thể cứu vớt bá tánh trong thiên hạ. Đây đúng thật là vô lượng đại công đức. Nghĩ đến Hứa thí chủ cũng sẽ không trách tội ta. Hắn là văn cung bán thánh, tâm hệ thương sinh, giống như chúng ta. Lời sư đệ nói, có thể thử một lần. Ông ta trả lời, vừa nói Tuệ Chính Thần Tăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai tay chắp lại. A-di-đà-phật, nếu Hứa thí chủ biết ta dụng tâm lương khổ, nghĩ đến chắc chắn sẽ hỷ hộ. Hơn nữa chúng ta cũng là vì Hứa thí chủ tích vô lượng công đức. Nếu Hứa thí chủ thật sự hy sinh, kiếp sau sẽ lạc mệnh cách đế vương. Chúng sinh Phật môn cũng sẽ vì Hứa thí chủ mà dựng tượng Phật, tích phúc vì kiếp sau của hắn. Tuệ Chính Thần Tăng gật gật đầu, cho rằng mình làm như vậy là giúp Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu sẽ hiểu, bởi vì Thiên Tranh tự nghĩ ra những biện pháp, mỗi một cái đều là cực kỳ khủng bố. Một khi không cẩn thận, chính là bá thánh thiên hạ xui xẻo. Cho nên nếu như không dùng ba cái biện pháp này, chỉ hy sinh một mình Hứa Thanh Tiêu, như vậy gián tiếp có thể xem như công đức vô lượng. Theo bọn họ thấy, Hứa Thanh Tiêu ngay cả hy sinh cũng là người thắng lớn nhất. Vô ích đạt được vô lượng công đức, kiếp sau có mệnh đế vương, hưởng hết phúc lạc của thế gian là phước lành lớn. Trong thời gian ngắn, Tuệ Chính Thần Tăng càng cảm thấy mình dụng tâm lương khổ, chỉ hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể hiểu được. Chính là như vậy, vài canh giờ sau, một tin tức cũng truyền đến thiên hạ. Thịnh điển kiến quốc của Vương Triều Hạo Nhiên mời tân thánh đại ngụy Hứa Thanh Tiêu. Tin tức này trong nháy mắt truyền ra khắp thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu cùng Văn Cung là mối thù sinh tử. Lần này Văn Cung lập quốc, dám chủ động mời Hứa Thanh Tiêu, nhất định là có sức lực, rất có thể là Hồng Môn Yến. Hơn nữa gần đây vẫn truyền ra lời đồn, Văn Cung muốn hồi sinh Chu Thánh, ngưng tụ quốc vận tri đỉnh. Cho nên mọi người không khỏi phỏng đoán, Văn Cung lúc này mời Hứa Thanh Tiêu là vì hồi sinh Chu Thánh, chấn sát Hứa Thanh Tiêu. Vì vậy trên lý thuyết, Hứa Thanh Tiêu không nên đồng ý đến. Nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thanh Tiêu lại đồng ý. Lần này người trong thiên hạ cho dù không muốn chú ý cũng không được. Hứa Thanh Tiêu dám đi, đoán chừng cũng có con át chủ bài. Văn Cung dám mời, tất nhiên là có lá bài chưa lật. Giờ khắc này thế nhân cực kỳ chờ mong đại lễ khai quốc của Vương Triều Hạo Nhiên, muốn xem rốt cuộc con bài tẩy của ai mạnh hơn. Đa số mọi người vẫn cho rằng con bài tẩy của Văn Cung sẽ mạnh hơn một chút, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, Chu Thánh nhất mạch lại bắt đầu các loại chửi rủa. Mà một ít lời nói nhằm vào Hứa Thanh Tiêu càng thêm thái quá, so với trước còn thái quá hơn. Một lượng lớn người đọc sách nhục mạ bán thánh, loại chuyện này căn bản cũng chưa từng xuất hiện qua. Ít nhất mấy ngàn năm qua đều không có phát sinh chuyện số lượng lớn người đọc sách nhục mạ bán thánh. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, hơn nữa tiếng mắng chửi ngay từ đầu cũng không nhiều lắm, dần dần càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng khó nghe. Nhưng không phải là loại chửi bới bóng gió, mà là tuôn lấy ba điểm công kích. Hứa Thanh Tiêu tu luyện dị thuật, Hứa Thanh Tiêu không tôn trọng Chu Thánh, Hứa Thanh Tiêu bức Văn Cung đại ngụy đi. Đúng vậy. Hai điều đầu tiên đều là chuyện cũ, nhưng sau khi nói ra điều thứ ba, không biết bao nhiêu thế lực lớn trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn cảm nhận được sự vô sỉ của Văn Cung. Văn Cung đại ngụy rõ ràng là tự mình rời đi, hiện giờ đây mới chỉ có 10 ngày, đã trở thành Hứa Thanh Tiêu bức bách bọn họ tách khỏi. Nhưng mà quan điểm của người này rất tráo trở. Người đọc sách Chu Thánh nhất mạch cho rằng Hứa Thanh Tiêu giận dữ đại nho, triều đình mặc kệ không quan tâm, hơn nữa còn bổ nhiệm Hứa Thanh Tiêu làm quan. Hứa Thanh Tiêu phế đại nho, giết đại nho, triều đình cũng mặc kệ không nói. mặc kệ Hứa Thành Tiêu làm cái gì, triều đình cũng không ra mặt, thậm chí còn đứng ra chèn ép Văn Cùng Đại Ngụy. Bởi vì đương kim nữ đế Đại Ngụy độc chiếm đại quyền, không tôn trọng thánh ý, không nghe lời nói thẳng, hại nước hại dân. Văn Cùng Đại Ngụy vì bá tánh thiên hạ, vì bá tánh Đại Ngụy khiêu chiến hoàng quyền, cho nên nữ đế phái Hứa Thành Tiêu đi ra nhằm vào bọn họ, cứng rắn bức Văn Cùng Đại Ngụy ra ngoài. Từ quan điểm này hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí còn tự định hình mình thành nạn nhân. Không thể không nói, không có ai nói qua miệng người đọc sách, nhưng Hứa Thành Tiêu biết chính là nắm đấm có thể làm cho người đọc im lặng. Trong kinh đô, Hứa Thành Tiêu từ thiên địa văn cung đi ra, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hắn từ trong miệng Triều Ca biết được Tuệ Chính Thần Tăng có được Phật môn đại thần thông, truyền môn có thể độ hóa người khác, vừa rồi đột nhiên tập kích không chỉ là bởi vì đối phương phẩm cấp cao hơn mình, chủ yếu hơn chính là đối phương có được đại thần thông. Nhưng cũng may mình có thể kịp thời tỉnh lại, không chỉ bởi vì Triều Ca, còn có một nguyên nhân, đó chính là quốc vận trong cơ thể mình cùng với dần ý. Tuệ Chính Thần Tăng không có cách nào độ hóa chính mình, cho dù Triều Ca không nhắc nhở, thời khắc mấu chốt chính mình cũng sẽ tỉnh lại. Bởi vì quốc vận cộng thêm dân ý có thể ngăn cản được một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nói cách khác, mình có thể sẽ có ý thức trầm luân, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bị độ hóa thành công. Điều này làm cho Hứa Thành Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thật sự bị cưỡng ép độ hóa, đó mới là phiền toái lớn. Hứa Thành Tiêu coi như là hoàn toàn hiểu được vì sao năm đó Chu Thánh nói hắn cũng thiếu chút nữa nhập đạo. Lực độ hóa của Phật môn quả thật rất khủng bố, là một sức mạnh không cách nào nói nên lời, cực kỳ cổ quái, làm cho ý thức người ta trầm luân, căn bản không có cách nào phản kháng. Huệ Chính, Phật môn, chờ ta lấy được bát bảo Phật liền, món nợ này tuyệt đối phải thanh lý cùng các người thật tốt. Hứa Thành Tiêu trong lòng lẩm bẩm, hắn không có lộ ra sát khí, cũng không phải bởi vì không hận đối phương, mà là hắn không muốn trở mặt, hắn cần bát bảo Phật liên. Một điều nữa là chính mình không cách nào trực tiếp chém chết Tuệ Minh, Phật môn cũng không phải nho giáo, năng lực chiến đấu của Phật môn không kém, so với võ giả nhị phẩm kém xa là sự thật, nhưng tốt xấu gì cũng là nhị phẩm. Đại chiến sinh tử, Hứa Thành Tiêu có tự tin hơn đối phương hoàn thành trận chiến xuyên cấp, nhưng đối phương không có khả năng ngu xuẩn đến mức cứng rắn với mình, mà mình cũng không làm được một mạch chặt đầu đối phương. Dù sao mình cũng là võ giả tam phẩm, nếu là võ giả nhị phẩm, một tay có thể chấn giết Tuệ Chính. Nhưng mà món nợ này, Hứa Thành Tiêu sẽ không quên. Chờ sau khi lấy được đồ, nên tính sổ như thế nào thì tính sổ như thế đấy. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính vào lúc này, đột ngột vào lúc đó, một giọng nói vang lên ở bên ngoài. Phụng ý chỉ của bệ hạ, Bình Loạn Vương đi tới Văn Cung Chủ Thánh, tham gia thịnh điển khai quốc của Văn Cung, đặc biệt chuẩn bị hạ lễ cho Bình Loạn Vương. Lương thực 20 cân, dầu ăn 10 thùng, các loại rau quả 10 cân để biểu hiện danh dự Đại Ngụy. Vương gia, bệ hạ đã chuẩn bị thuyền rồng cho ngài, hạ lễ đều ở trên thuyền rồng. Bệ hạ bảo nô tài hỏi ngài khi nào xuất phát. Giọng nói của thái giám vang lên bên ngoài. Chỉ là sau khi Hứa Thành Tiêu nghe xong không khỏi sửng sốt, sau đó nhịn không được cười. Nữ đế cũng là một yêu quái âm dương. Đại điển khai quốc của người ta đưa lương thực gạo 20 xe, dầu ăn 10 thùng, rau quả mỗi loại 10 cân, quả nhiên là đánh vào mặt. Nói cho bệ hạ biết, một canh giờ sau liền xuất phát. Hứa Thành Tiêu mở miệng, dựa theo tốc độ của thuyền rồng, thời gian không khoảng 2 ngày là có thể đến vương triều Hạo Nhiên. Kính tuần vương chỉ. Thái giám đáp lại, sau đó dẫn người rời đi, mà trong vương phủ, một chiếc thuyền rồng cũng lơ lửng trên không trung. Cũng đúng lúc Hứa Thành Tiêu chuẩn bị đi lên thuyền rồng, một bóng dáng trực tiếp xuất hiện bên trong viện, là bóng của Tuệ Chính Thần Tăng. Nhìn bóng dáng Tuệ Chính Thần Tăng, ánh mắt Hứa Thành Tiêu nhất thời lạnh như băng. Bổn vương không phải nói người cút sao? Người muốn tìm chết sao? Giọng nói của Hứa Thành Tiêu lạnh như băng, nhưng hắn thu lại sát ý, làm cho Tuệ Chính Thần Tăng lầm tưởng hắn chỉ là tức giận mà thôi. Hứa thí chủ chớ có tức giận, mới vừa rồi quả thật là lão nạp có chút lỗ mãng, vì biểu đạt áy náy, Hứa thí chủ, có một chuyện lão nạp muốn nói cho ngài biết. Văn cùng Chu Thánh chiếm được vật của Chu Thánh chân linh, bọn họ rất có thể sẽ trong ngày mốt hồi sinh Chu Thánh. Lão nạp khuyên ngài vẫn là không nên đi, nếu không sẽ có nguy hiểm lớn. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, ông ta nói cho Hứa Thanh Tiêu biết một bí mật, hy vọng lấy đó để được Hứa Thanh Tiêu tha thứ. Nhưng trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Chu Thánh chân linh, khá lắm, cái này quả nhiên là đi mòn dày mà không tìm được, lại dễ dàng có được mà hoàn toàn không tốn công sức. Chính mình nắm giữ ý của Chu Thánh, nói cách khác chỉ cần đối phương phục hồi Chu Thánh chi linh, mình phục hồi Chu Thánh chi ý, chẳng phải là có thể phục hồi thời kỳ đỉnh phong của Chu Thánh sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu trong lòng không khỏi mừng như điên. Trách không được Yến Tiệc Văn Cung lại chiều đãi mình, thì ra là như vậy. Được rồi, lần này Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn nhìn một chút Chu Thánh nhất mạch biểu hiện gì. Nhưng đối mặt với thần sắc Tuệ Chính, Hứa Thanh Tiêu không có biểu hiện một tia kinh ngạc, mà là toàn bộ chỉ lạnh lùng. Chu Thánh chi linh, vậy thì sao? Bổn vương không thẹn với lương tâm, nếu thật sự hồi sinh Chu Thánh, vậy thì càng tốt. Tuệ Chính, ngươi đột nhiên độ hóa bổn vương, món nợ này tuyệt đối không bỏ. Đợi giải quyết chuyện của Văn Cung, bổn vương tuyệt đối sẽ khiến người trả giá đắt. Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng, nói xong lời này, hắn bước lên thuyền rồng, trực tiếp khởi hành rời đi. Tuệ Chính Thần Tăng mạnh mẽ độ hóa chính mình, nguyên bản quả thật làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nhưng bây giờ Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao, cảm thấy không ghê tởm, bởi vì linh hồn của Chu Thánh đã được Văn Cung tìm thấy. Điều này có nghĩa là Chu Thánh ở thời kỳ đỉnh cao sẽ được sống lại, mà chuyện Tuệ Chính Thần Tăng độ hóa của mình có thể tính toán rành mạch cùng nhau. Đây xem như là trong cái rủi có cái may, chờ một thứ gì đó đến tay. Nợ còn lại, Hứa Thanh Tiêu tự mình chậm rãi tìm Phật Môn trả lại. Kinh đô Đại Ngụy, Bình Loạn Vương Phủ. Khi thuyền rồng bay vút lên, trong nháy mắt đã hóa thành một ngôi sao băng, dần dần biến mất ở giữa chân trời. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, Tuệ Chính Thần Tăng không khỏi thở dài. Ông ta biết Hứa Thanh Tiêu có khúc mắc rất lớn đối với mình, nhưng nói thật, Tuệ Chính Thần Tăng cũng không cảm thấy mình làm gì sai. Mình vì bá tánh trong thiên hạ độ hóa Hứa Thanh Tiêu, cũng đâu phải khống chế Hứa Thanh Tiêu, chẳng qua chỉ là muốn Hứa Thanh Tiêu quy y cửa Phật mà thôi. Thái độ của Hứa Thanh Tiêu làm cho Tuệ Chính Thần Tăng có chút bất đắc dĩ, nhưng ông ta biết là những gì cần nói, ông ta cũng đã nói hết rồi. Nghe hay không là chuyện của Hứa Thanh Tiêu, coi như đây là hóa giải ân oán trước đó, không làm cho mọi việc trở nên quá bế tắc. Cần phải trở về sắp xếp tốt một phen chuyến đi này của Hứa Thanh Tiêu. Tới Vương Triều Hạo Nhiên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thời khắc mấu chốt ra tay tương trợ cũng coi như là hóa giải ân oán, rồi mời hắn đến Thiên Trúc Tự mạnh mẽ độ hóa. Tuệ Chính Thần Tăng nghĩ như thế, mà lúc này thuyền rồng cũng đã biến mất. Trên thuyền rồng, Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được Tuệ Chính Thần Tăng cố ý nhắc nhở là có ý gì. Lão già này chỉ sợ còn muốn độ hóa mình, quả nhiên là làm cho người ta kinh tởm. Nhưng mà cũng không sao cả, chờ xử lý xong Văn Cung rồi nói chuyện Phật Môn sau, tương lai vẫn còn dài. Cứ như vậy hai ngày liên tiếp, Trung Châu có vẻ vô cùng náo nhiệt và sôi động. Đại điển khai quốc của Vương Triều Hạo Nhiên, đây là quốc gia do người đọc sách thành lập. Đối với các thế lực thiên hạ, không tính là chuyện tốt, nhưng cũng không tính là chuyện xấu. Dù sao Văn Cung tách khỏi Đại Ngụy cũng coi như là áp chế tình hình bên trong của Đại Ngụy. Nhưng những người đọc sách này tụ tập cùng một chỗ, mọi người đều biết rõ đám người đọc sách này có ý định gì, muốn thông qua tư tưởng nhà nho để kiểm soát toàn bộ thiên hạ. Mỗi thế lực đều có suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình. Có thế lực chỉ trích nho đạo, nhưng phần lớn thế lực vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Dù sao đây cũng là đại sự của Trung Châu, Vương Triều Đột Tà, Vương Triều Sơ Nguyên, còn có Vương Triều Đại Ngụy cũng không nói gì. Tất nhiên cũng không tới phiền họ ra mặt. Thời gian hai ngày này, trong Vương Triều Hạo Nhiên, tài khí bao phủ tất cả, người đọc sách khắp thiên hạ cùng nhau tụ tập. đại nho khắp nơi cũng nhao nhao được mời tham gia sự kiện. Văn Cung gửi thiệp mời tới các thế lực trong thiên hạ, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, kể cả ba vương triều Trung Châu cũng xôn xao được mời. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Hứa Thành Tiêu. Người đời đều biết mâu thuẫn giữa Hứa Thành Tiêu và Văn Cung. Văn Cung dám gửi thiệp mời Hứa Thành Tiêu nhất định là có mục đích, mà Hứa Thành Tiêu dám nhận lời mời lại trở thành chỗ người đời kinh ngạc và tò mò. Có người phỏng đoán Hứa Thành Tiêu dám nhận lời mời hiển nhiên là có sức mạnh, dường như đang cất giấu lá bài tẩy gì đó. Nhưng cũng có người cho rằng Hứa Thành Tiêu dám nhận lời mời chỉ là bởi vì hắn là bán thánh trẻ tuổi nhất từ xưa đến nay. Người trẻ tuổi kiêu ngạo một chút cũng rất bình thường. Hơn nữa bản thân Hứa Thành Tiêu làm việc vô cùng nóng vội, không sợ trời, không sợ đất. Văn Cung mời, Hứa Thành Tiêu đồng ý cũng rất bình thường. Nhưng mặc kệ là như thế nào, Hứa Thành Tiêu đã nhận lời mời. Đại điển khai quốc, vương triều Hạo Nhiên nhất định sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Võ Xương năm thứ hai, ngày 3 tháng 3, thành chính của vương triều Hạo Nhiên của Văn Thánh. Bốn cổng thành lớn sớm đã có vẻ vô cùng náo nhiệt, đội ngũ như một hàng dài, sứ giả các nước đưa tới rất nhiều quà tặng chúc mừng. Từng xe vàng bạc châu báu, các loại chân phẩm có vẻ rực rỡ đủ loại, so với sinh nhật nữ đế còn có vẻ có thể diện hơn. Nếu có nhân vật lớn vào thành thì rung chuông để gieo hò. Cùng ngành đế tộc Đông Châu, Trần gia vào thành. Cổng thành đông, khi một giọng nói vang lên, vô số ánh mắt nhìn về phía cửa thành đông. Cổng thành, 300 thiết kỵ cưỡi yêu thú thống nhất đứng trên bầu trời ở cửa thành. Yêu thú dưới háng bọn họ đều rất hung hãn và đáng sợ, là hoàng kim sư tử. Mỗi một con hoàng kim sư tử đều toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Đây là yêu thú ngũ phẩm, chiến lực rất mạnh, cực kỳ quý giá. Mỗi một con đều có giá trị không nhỏ. 300 con hoàng kim sư tử cực kỳ phô trương. Nhưng làm cho người ta chú ý không phải cái này, mà là đối phương đến từ Đông Châu, là đế tộc, ngũ đại châu ở trần giới. Trung Châu là thiên hạ của vương triều, ba vương triều lớn chiếm cứ Trung Châu, có được tài nguyên tốt nhất. Đông Châu là thiên hạ của đế tộc, trong vòng ngàn năm xuất hiện một vị nhất phẩm mới có thể gọi là đế tộc. Tứ đại đế tộc nắm trong tay toàn bộ Đông Châu, dùng võ trấn áp hết tất cả, cho nên Phật môn và người đọc sách về cơ bản sẽ không thâm nhập vào Đông Châu. Hoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Người đọc sách đến Đông Châu muốn giảng đạo lý với người khác thì thường hay bị đánh đến mức tự kỷ. Loại chuyện giết nho giết Phật này Đông Châu cũng làm rất nhiều lần, toàn là phần tử hiếu chiến. Cho nên có người nghi ngờ liệu Hứa Thành Tiêu có huyết mạch người Đông Châu hay không. Nếu không, không có đạo lý như vậy. Cùng ngành cổ tộc Man tộc Nam Châu vào thành. Lại là một giọng nói vang lên, trong nháy mắt lại một trận ồn ào và huyên náo. Man tộc này cũng không phải là Bắc Man, mà là Man tộc phương Nam. Mà Nam Châu có rất nhiều núi, không có quốc gia nào mà chia thành các bộ tộc và chủng tộc, ngũ đại gia tộc kiểm soát Nam Châu. Thần bí nhất là Vu tộc, mạnh nhất là Man tộc. Cùng ngành Tây Châu, Tuệ Giác Thần Tăng, đại sư của Thiên Trúc Tự vào thành. Giọng nói thứ ba vang lên là Thiên Trúc Tự phái người tới. Tây Châu là thế giới của Phật môn, nổi danh nhất chính là Thiên Trúc Tự và Tiểu Lôi Âm Tự. Chẳng qua Tiểu Lôi Âm Tự có vẻ có chút suy đồi. Cùng ngành Bắc Châu, Cửu Cực Tiên Cung, Thiên Tán Chân Nhân vào thành. Giọng nói thứ tư vang lên là thế lực của Bắc Châu. So sánh trong ngũ đại châu, Trung Châu nổi tiếng nhất là trung tâm của thiên hạ. Sau đó Đông Châu xếp thứ hai và Tây Châu xếp thứ ba. Nam Châu cùng Bắc Châu xếp thứ tư, thứ năm, đặc biệt là Bắc Châu, tốt xấu lẫn lộn, là nơi yêu ma sinh sôi nảy nở, nhưng cũng có tiên môn chính đạo ở trong đó, chỉ là số lượng thưa thớt mà thôi. Chỉ có điều chỉ ở một chỗ, nếu như Bắc Châu bị yêu ma khống chế, nhân sĩ chính đạo đã sớm tụ tập rồi. Mọi người kinh ngạc, tuy rằng đã sớm đoán trước được địa vị của vương triều Hạo Nhiên cực kỳ cao. Dù sao thiên hạ đều biết tiền thân là Văn Cung Đại Ngụy, nhưng khi bọn họ thành lập đất nước của họ, mọi người mới phát hiện ra rằng Văn Cung có lai lịch mạnh như thế nào. Đế tộc Đông Châu, chín bộ tộc Nam Châu, Phật môn ở Tây Châu, Tiền Cung Bắc Châu, toàn bộ đều đến đông đủ. Quá có thể diện, nói một câu không dễ nghe, cho dù vương triều Đại Ngụy Trung Châu tổ chức đại lễ như vậy, đoán chừng cũng không mời được nhiều nhân vật lớn như này. Dù sao giữa hai bên đã có khoảng cách nhau một châu, hoàn toàn không cần nể mặt, hai bên không có bất kỳ lợi ích tới lui nào nữa. Nhưng vương triều Hạo Nhiên lại có thể khiến cho các thế lực lớn trong thiên hạ tụ tập. Loại bản lĩnh này rất đáng sợ, nhưng chuyện trước mắt làm cho thế nhân hiểu được nội tình của văn cung Đại Ngụy. Thánh nhân có giá trị quá lớn, từ điểm này có thể thấy được thánh nhân phi phàm như thế nào, bối cảnh làm cho người ta phải líu lưỡi. Dựa vào lai lịch thánh nhân, văn cung Đại Ngụy mấy trăm năm nay kiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nếu không phải có thánh nhân, các thế lực lớn trong thiên hạ vì sao phải nể mặt văn cung chứ? Thật sự là do nhìn chúng tài năng của bọn họ. Lúc này cả tòa thánh thành cực kỳ náo nhiệt, hoa tươi trải đầy trong thành, đèn lồng chiếu rọi, nhà nào nhà đấy đều dán câu đối, có giảng kinh của nho giả, cũng có hát rong ở đầu phố, tiếng rào bán của các tiểu thương cũng nhấp nhô cùng nhau. Trong thành cũng sớm tiếng người huyên náo, theo đại nhân vật dần đến, thành văn thánh cũng càng ngày càng náo nhiệt. Đại lễ khải quốc bắt đầu vào hôm nay, vào giờ Sửu, kết thúc vào giờ Thìn. Bây giờ các nhân vật lớn khắp nơi tụ tập bên ngoài văn cung, thưởng thức ca múa, biểu hiện phong thái của vương triều Hạo Nhiên. Cả tòa cổ thành khắp nơi đều là người đọc sách, Hạo Nhiên chính khí tràn ngập vạn dặm, vô cùng nồng đậm. Trong cổ thành có mấy trăm vạn người đọc sách, đều là thất phẩm minh ý. Kém hơn nữa cũng là bát phẩm, trừ phi là một số mang theo bằng hữu, nếu không văn cung cũng sẽ không mời phẩm cấp thấp hơn thất phẩm. Dù sao sự kiện lớn như vậy, tất nhiên phải bày ra sự cường đại của vương triều Hạo Nhiên. Mà trong văn cung, thỉnh thoảng cũng tràn đầy các loại tiếng cười, có không ít đại nho rời đi, đến cửa thành tiếp đãi bạn tốt. Có thể nói tất cả mọi thứ vô cùng tốt đẹp. Trên bầu trời văn cung cũng đã hình thành mây màu vàng nhạt, trông vô cùng tốt lành. Khi tới thánh thành, rất nhiều người nhìn thấy đám mây này đều không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ nhìn ra được, nếu hôm nay văn cung thật sự kiến quốc thành công, quả thật có khả năng ngưng tụ ra quốc vận tri đỉnh. Dù sao vương triều Hạo Nhiên tụ tập chính là sức mạnh người đọc sách trong thiên hạ. Nếu chỉ là người đọc sách của vương triều rất khó khăn, nhưng sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ muốn ngưng tụ một tòa quốc vận tri đỉnh khả năng là không nhỏ. Và vương triều Hạo Nhiên quả thật ngưng tụ quốc vận tri đỉnh, thế cục Trung Châu cũng sẽ ngay lập tức thay đổi, từ tam đại vương triều biến thành tứ đại vương triều. Không chỉ có như vậy, vương triều Hạo Nhiên là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Bọn họ nhìn như không có binh lực, không có dân chúng, nhưng trên thực tế, dân chúng trong thiên hạ đều là dân chúng của bọn họ. Binh lực của vương triều trong thiên hạ cũng đều là binh lực của bọn họ. Thay vì phát triển đất nước, họ kiểm soát đất nước của người khác. Đây chính là ý định của vương triều Hạo Nhiên. Nhưng mà đối với các thế lực khác mà nói, đây là một chuyện tốt. Bọn họ ước gì Trung Châu càng loạn càng tốt, nhất là toàn bộ đánh nhau, như vậy không chừng bọn họ mới có thể chia một chén canh. Đồng thời cũng coi như là hạn chế sự phát triển của Trung Châu. Dù sao Trung Châu cũng là châu địa giàu có nhất trong năm châu, bất kể là người tập võ hay là người tu tiên, thậm chí là yêu ma tà ma cũng thèm nhỏ dãi Trung Châu. Vương triều Đại Ngụy cứ 200 năm lại có hai vị võ giả Đột Tà, Sơ Nguyên, mỗi nước đều có một vị nhất phẩm, trong Trung Châu đoán chừng còn có một hai vị nhất phẩm ẩn thế. Mà ở Đông Châu, trong vòng ngàn năm chỉ cần có thể thai nghén ra một vị nhất phẩm võ giả là có thể khai sáng đế tộc. Chỉ cần trong vòng 1000 năm tiếp theo lại thai nghén ra một vị nhất phẩm, vậy thì vẫn là đế tộc. Vận khí tốt một chút, Đông Châu 1000 năm có 4 vị võ đế nhân gian. Vận khí kém một chút, trong vòng 1000 năm có thể có 1 vị, 2 vị nữa. Cũng giống như hiện tại, Đông Châu nhất phẩm chỉ có 2 vị, xếp hạng 1-2 ở trong tứ đại đế tộc. Loại bản lĩnh này căn bản không thể so sánh được. Vương triều Đại Ngụy gần như có thể đánh dấu toàn bộ Đông Châu, cũng không phải nói địa phương lớn thì tốt. Vẫn phải xem sức chiến đấu đứng đầu. Vào lúc này cũng là lúc thành Văn Thánh một khoảng yên bình, đột ngột trên cửa thành Bắc. Một chiếc thuyền rồng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của thế nhân. Thuyền rồng vô cùng xa hoa, bày bổng trên bầu trời. Long kỳ của Đại Ngụy cắm ở đầu thuyền, nghênh phong tác vang. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở cửa Bắc đều nhìn lại, mà nụ cười trên mặt của đám người đọc sách của Vương Triều Hạo Nhiên trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó trong ánh mắt lộ ra vẻ tràn đầy sự khinh thường. Và đồng thời dưới cửa thành Bắc, một đội thiết kỵ trông hùng hùng hổ hổ mà đến. Liệt mã hùng hãn phi nước đại, mỗi một con ngựa hung dữ đều khỏe gấp đôi ngựa tốt bình thường, mặc áo giáp sắt trông cực kỳ dữ tợn. So với Hoàng Kim Sư Tử, những con liệt mã này có thể không thể so sánh được, nhưng vẫn là vật bất phàm. Còn những người phía trên những con ngựa hung dữ đều mặc áo khoác da thú, trông vô cùng cao lớn cường tráng. Đây là Bắc Man tộc, chính là Bắc Man tộc năm đó xâm lược Vương Triều Đại Ngụy. Một nhóm 500 người khí thế hùng hổ, bọn họ cưỡi trên ngựa làm cho người ta có một loại cảm giác sát khí đằng đằng. Người dẫn đầu là đại hãn của Bắc Man tộc, một vị vương. Đột Cáp Vương, võ giả tam phẩm, khoảng 40 tuổi. Rất nhanh thuyền rồng từ từ hạ xuống, vừa hay xuất hiện cùng Bắc Man tộc ở cửa thành Bắc. Trên thuyền rồng, Hứa Thành Tiêu chậm rãi đem ánh mắt nhìn qua, rơi vào trên đám người Bắc Man tộc này. Không thể không nói, khí thế của Bắc Man tộc rất mạnh, thế lực cũng cường tráng hơn người bình thường. Cùng cảnh giới tướng lĩnh đại ngụy sẽ yếu hơn đối phương, đặc biệt là người đứng đầu. Đối phương cũng là võ giả tam phẩm, khí thế mạnh mẽ. Hứa Thành Tiêu nhìn thấy sức mạnh khí huyết của đối phương đã phát triển thành núi ở phía sau lưng. Đây là dị tượng khí huyết cường thịnh, nhưng mà cần mở thiên nhãn mới có thể nhìn thấy, người bình thường không thể nhìn thấy. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu cũng không thèm để ý, đối phương thể lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Mình là võ giả tam phẩm, nhưng là tam phẩm hoàn mỹ nhất, tuyệt thế võ thánh. Nếu có đánh nhau, Hứa Thành Tiêu có lòng tin trong vòng một canh giờ sẽ chém giết địch. Đây là bởi vì thiếu kinh nghiệm tiền đề về võ học. Đột Cáp Vương cảm nhận được ánh mắt Hứa Thành Tiêu, hắn ta cũng nhịn không được đánh giá Hứa Thành Tiêu. Đối với vị tân thánh đại ngụy này, Đột Cáp Vương không có bất kỳ thiện cảm nào. Đại ngụy cùng Bắc Man có cửu hận lớn, hai thế lực thủy hỏa bất dung. Hứa Thành Tiêu là vương gia đại ngụy, là người của đại ngụy, tất nhiên sẽ không có cách nào lôi kéo được. Dù sao Hứa Thành Tiêu còn có một thân phận bán thánh. Trong phút chốc, ánh mắt hai người nhìn nhau, khí thế khủng bố tràn ngập. Đây là giao chiến bằng mắt của hai vũ thánh. Cho dù là ánh mắt giao chiến bằng mắt, cũng làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Cũng chính vào giờ khắc này, một giọng nói vang lên. Cùng nghênh Bắc Man tộc, Đột Cáp Vương vào thành. Giọng nói vang lên là nho sinh phụ trách tiếp đãi ở cửa thành. Sắc mặt hắn ta bình tĩnh, là một vị chính nho, 26-17 tuổi, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, cầm danh sách lễ vật lớn tiếng hô to. Xung quanh thì có không ít nho sinh, trong đó còn có hai vị đại nho mặt không chút thay đổi. Trong lúc nói chuyện, những người đọc sách này bái lại Đột Cáp Vương cùng nghênh đối phương vào thành, bộ dạng này vô cùng thấp hèn. Tuy rằng bọn họ hiện tại đã tách khỏi đại ngụy, nhưng thế nhân đều biết bọn họ đến từ nơi nào, nhất là chính nho này. Hắn ta chính là con dân đại ngụy, trước mắt tách ra khỏi vương triều đại ngụy, nhưng trong cơ thể hắn ta vẫn chảy xuôi là máu đại ngụy. Hiện giờ đối mặt với kẻ thù giết người, vậy mà lại bái lại cùng kính nghênh đón. Cách làm thật đáng khinh bỉ, quả thực làm mất mặt người đại ngụy. Đúng vậy, khi đối phương bái lại như vậy, Đột Cáp Vương đột nhiên phát ra tiếng cười sảng khoái. Vẫn là thư sinh đại ngụy hiểu lễ. Nhanh, đem hậu lễ của Man Vương chuẩn bị đưa lên. Đột Cáp Vương cười nói, đem bốn chữ thư sinh đại ngụy cố ý kéo dài ra như vẻ châm chọc. Tuy nhiên những thư sinh này không nói gì, bọn họ nghe được, Đột Cáp Vương có chút trào phúng, nhưng bọn họ theo bản năng cho rằng Đột Cáp Vương đang trào phúng Hứa Thành Tiêu. Vì vậy bọn họ không quan tâm. Mà sau khi cung nghênh Đột Cáp Vương, bọn họ không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là vô cùng lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Hứa Thành Tiêu. Rõ ràng chính là muốn làm cho Hứa Thành Tiêu khó xử. Hứa Thành Tiêu đúng là bán thánh, nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này không còn là vương triều đại ngụy nữa, nơi này là vương triều Hạo Nhiên. Sân nhà đã thay đổi. Bọn họ cũng không tin Hứa Thành Tiêu còn có thể gọi kinh binh đại ngụy đến đây. Thư sinh đại ngụy, cùng lắm chỉ là một đám chó nhà có tang của đại ngụy mà thôi. Thanh âm Hứa Thành Tiêu vang lên, hắn từ thuyền rồng đi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhưng những lời này là trực tiếp nhục mạ đám người này là chó nhà có tang của đại ngụy. Hứa Thánh, Những lời này của ngài là có ý gì? Ta có trêu chọc ngài sao? Ngài bây giờ đã thành thánh nhân rồi, ở trong mắt người trong thiên hạ, có thể nói chuyện tôn trọng một chút được không? Há miệng ngậm miệng là chó, thật sự là làm nhục người có văn hóa. Người nọ mở miệng, mặt hắn ta không chút thay đổi, nói với Hứa Thành Tiêu như thế. Hắn ta tôn xưng Hứa Thánh là thánh nhân, nhưng từng câu từng chữ trong lời nói lại mang theo một loại chỉ trích. Cầm miệng, chó nhà có tàng cũng dám lên tiếng. Người thân là chính nho lục phẩm, cũng dám giảng đạo bản thánh, người là thứ gì vậy? Hứa Thành Tiêu giận dữ mắng, hắn không có dùng thánh ý áp chế đối phương, mà là trực tiếp nói lời nhục mạ. Hứa Thánh, đây là ngài không đúng. Chúng ta cái gì cũng không làm, cũng không có đắc tội ngài, vì sao ngài trực tiếp nhục mạ chúng ta? Chẳng lẽ bởi vì chúng ta không gọi Hứa Thánh ngài trước sao? Nếu là như vậy, lão phù thay bọn họ nói một tiếng xin lỗi. Chúng ta bái kiến Hứa Thánh. Cuối cùng có một vị đại nho mở miệng, ông ta nói một mớ, trông giống như đang nói móc. Lúc này mọi người cũng hiểu được vì sao Văn Cung Đại Ngụy lại phái một ít người trẻ tuổi đến cung nghênh, thì ra là ở chỗ này chờ Hứa Thành Tiêu. Bọn họ cố ý không gọi Hứa Thành Tiêu trước, thể hiện thái độ của Vương Triều Hạo Nhiên, cho Hứa Thành Tiêu nhìn. Nếu Hứa Thành Tiêu bởi vậy mà tức giận, bọn họ lập tức lấy người trẻ tuổi không hiểu chuyện để trả lời. Đồng thời trong sáng âm thầm châm chọc Hứa Thành Tiêu, không độ lượng. Dù sao Hứa Thành Tiêu cũng là bán thánh, nếu so đo chi ly với một số người đọc sách, có vẻ có chút không thể chấp nhận được. Cho dù quả thật là bọn họ không làm tốt, một chiêu này rất ghê tởm, cũng rất âm hiểm, nhưng cực kỳ phù hợp với hành động của Vương Triều Hạo Nhiên. Cầm miệng lại! Hứa Thành Tiêu lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn ngập châm chọc. Bổn thánh không cần một đám chó nhà có tang để tôn trọng. Trong mắt bổn thánh, các môn đồ hiện tại của Chu Thánh Nhất Mạch đều như chó. Bổn thánh tức giận mắng, chính là các ngươi không có tôn nghiêm cùng cốt khí, ngay cả chó cũng không bằng. Nam Man tạp cầu xâm lấn Đại Ngụy ta, giết con dân Đại Ngụy ta, huyết hải thâm cừu mới qua mấy năm. Các ngươi mời loại tạp cầu này đến còn chưa tính, chờ đợi còn bái lại loại người này. Quả nhiên là quên nguồn cội rồi sao? Hành vi như vậy, ngay cả chó cũng không bằng. Hứa Thành Tiêu tức giận mắng, đám người này chán ghét mình, Hứa Thành Tiêu không quan tâm. Hắn dám đến cũng đã chuẩn bị chán ghét rồi, nhưng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ không phải là không tôn trọng vị bán thánh là hắn, mà những người này lại bái lại người Bắc Man. Thư sinh Đại Ngụy bái lại người Bắc Man, thật sự làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Hứa Thành Tiêu nói những lời này, không chỉ là tức giận mắng đám người này, mà còn là tức giận mắng người Bắc Man. Ánh mắt Đột Cáp Vương trong nháy mắt trở nên có chút lạnh lùng, 500 tướng sĩ cũng lộ ra tức giận. To gan, ngươi lại dám nhục mạ bọn ta như thế. Có người mở miệng, là tướng sĩ Man tộc. Ầm ầm, Hứa Thành Tiêu chấn ma kình hóa thành cái màu chiến đấu, tập sát tại chỗ, trực tiếp đem người này tại chỗ oanh bạo. Máu tươi văng khắp nơi, bạch cốt rơi trên mặt đất, trông vô cùng bá đạo. Tất cả mọi người sửng sốt, không ai nghĩ tới Hứa Thành Tiêu ở quốc gia khác lại còn dám kiêu ngạo cuồng vọng như vậy. Hơn nữa trực tiếp giết tướng sĩ của Bắc Man tại chỗ. Điều này quá hung tàn. Hứa Thành Tiêu, ngươi dám giết tộc nhân ta, ngươi thật sự không đem bổn vương để vào mắt sao? Ngươi muốn chết sao? Đột Các Vương giống giận, giọng giống như sấm, trực tiếp rít gào. Nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, mắt như muốn nứt ra. Hứa Thành Tiêu không nói hai lời, trực tiếp chém giết tướng lĩnh của hắn ta. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn ta làm sao không phẫn nộ chứ? Cầm miệng cho bổn vương, ngươi thì tính là cái gì? Man tộc cũng có vua, coi như là man vương các ngươi tới, trong mắt bổn vương cũng là một. Nếu ngươi không phục, vậy thì khai chiến. Bổn vương có thể cam đoan, hôm nay giết ngươi, ngày mai để cho sư phụ của bổn vương san bằng Nam Man. Người có thể không tin, nhưng những lời bổn vương đã nói cho tới bây giờ đều sẽ thực hiện. Đến lúc đó Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên dám nhúng tay vào, bổn vương phát động chiến tranh toàn diện. Vương Triều Đột Tà dám kêu, Đại Ngụy lập tức dẫn đầu khai chiến với Vương Triều Đột Tà. Vương Triều Sơ Nguyên dám nhúng tay, Đại Ngụy lập tức khai chiến với Vương Triều Sơ Nguyên. Bây giờ quốc vận của Đại Ngụy ta vô song, các người lấy cái gì đấu với ta? Tiên môn hiện giờ vào lãnh thổ đại ngụy ta, bức bách bổn vương. Bổn vương bảo bệ hạ soạn một đạo thánh chỉ để tiên môn tham chiến. Cùng lắm thì bổn vương đem quốc vận tặng một nửa cho 7 đại tiên tông. Ngươi xem bọn họ có thể chinh chiến hay không? Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn nói một loạt giống như đạn pháo, nói không ngừng. Nhưng mỗi một câu nói đều làm cho Đột Cáp Vương phải biến sắc. Mỗi một câu nói đều làm cho sắc mặt mọi người ở đây biến đổi. Bởi vì mỗi một câu Hứa Thành Tiêu nói đều là nói thật. Sư phụ Hứa Thành Tiêu là ai? Là võ đế nhất phẩm của Đại Ngụy. Hứa Thành Tiêu là ai? Bán thánh Đại Ngụy, thế nhân đều nhìn ra được. Ngô Minh đặc biệt coi trọng Hứa Thành Tiêu, nếu không ngày đó cũng không có khả năng trấn áp Văn Cung. Hơn nữa lúc trước Ngô Minh tự mình dẫn Hứa Thành Tiêu đến Man tộc, suýt chút nữa đã muốn động thủ, Ngô Minh cũng buông lời ác độc. Hiện tại nếu thật sự dám động đến Hứa Thành Tiêu, Ngô Minh chỉ sợ sẽ phát cuồng ngay tại chỗ, trực tiếp huyết tẩy Bắc Man. Về phần Hứa Thành Tiêu, bản thân cũng là một vị võ giả tam phẩm. Đột Cáp Vương có thể giết Hứa Thành Tiêu hay không vẫn là một ẩn số. Giết Hứa Thành Tiêu tối thiểu coi như làm chút chuyện. Chỉ sợ Đột Cáp Vương không giết chết Hứa Thành Tiêu, ngược lại để cho Hứa Thành Tiêu chạy thoát. Nếu là như vậy, địa vị của Hứa Thành Tiêu hiện giờ ở Đại Ngụy chỉ đứng sau nữ đế Đại Ngụy. Chỉ cần hắn mở miệng, lục bộ sẽ vô điều kiện ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Nữ đế cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Bởi vì hắn mang một nửa quốc vận của Đại Ngụy. Nói cách khác, Hứa Thành Tiêu thật ra chính là hoàng đế của Đại Ngụy hành tẩu ở bên ngoài. Như vậy mỗi một câu hắn vừa nói đều có thể thành sự thật. Một khi như thế, Bắc Man sẽ bị đả kích mang tính hủy diệt. Một vị nhất phẩm, thậm chí là 2 vị nhất phẩm đến huyết tẩy Bắc Man. Mà vương chân chính của Bắc Man chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Đến lúc đó Đột Cáp Vương cũng tất nhiên sẽ bị đẩy ra làm vật tế thần, thậm chí cả tộc cũng sẽ được ban chết. Hơn nữa cho dù là như vậy, cũng không nhất định có thể làm cho đối phương bớt giận. Đây chính là sức mạnh của Hứa Thành Tiêu, đây cũng là sự tự tin của Hứa Thành Tiêu. Phía sau hắn cũng không chỉ là nhất phẩm, còn có cả Đại Ngụy. Phía sau Bắc Man nhất tộc không phải là Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sao? Hai vương triều này cũng chỉ là viện trợ bọn họ chán ghét Đại Ngụy mà thôi, cũng không phải thật sự coi bọn họ là người của mình. Nói một câu hơi khó nghe, bởi vì bọn họ mà đến đắc tội với Vương Triều Đại Ngụy, hai vương triều này không có ngu nha. Trong khoảng thời gian ngắn, vẻ hung ác trên mặt Đột Cáp Vương không còn nữa, sát khí trong ánh mắt cũng không còn, thay vào đó là nghẹn khuất, là khó chịu. Hắn ta gắt gao nắm chặt nắm tay, căn bản không dám nói thêm một câu nào nữa. Không nói lời nào. Không nói lời nào? Hiện tại câm rồi, nói các người là chó, bổn vương nói sai rồi. Quỳ xuống cho bổn vương. Nhìn Đột Cáp Vương đang làm người câm, giọng nói Hứa Thành Tiêu lạnh như băng. Vương Triều Hạo Nhiên không phải tôn trọng Bắc Man tộc sao? Không phải coi họ là cha sao? Hôm nay Hứa Thành Tiêu muốn Bắc Man tộc dập đầu quỳ xuống cho mình, để cho bọn họ tận mắt nhìn xem cha của bọn họ ở trước mặt mình là như thế nào. Hứa Thành Tiêu, ngươi quá nhục nhã người, ngươi giết tộc nhân ta còn chưa tính, hiện tại còn muốn chúng ta quỳ xuống cho ngươi, ngươi nằm mơ. Đột Cáp Vương giống giận, vốn hắn ta chỉ là nghẹn khuất, nhưng bây giờ hắn ta thật sự đã tức giận rồi. Quỳ xuống! Cũng vào giờ khắc này, một đạo thiên uy tràn ngập khủng bố, âm thanh vô cùng kinh người. Đây là sức mạnh của nhất phẩm, là sức mạnh của Ngô Minh. Phụt, phụt! Ngay lập tức, Đột Cáp Vương trực tiếp ngã xuống, quỳ gối trước mặt Hứa Thành Tiêu ngay tại chỗ. Trong lòng hắn ta sợ hãi vạn phần, thật không ngờ võ giả nhất phẩm lại tới. Về phần 500 tướng sĩ này cũng đồng loạt quỳ gối trước mặt Hứa Thành Tiêu, ai nấy đều run rẩy. Bọn họ tuy rằng trong lòng có tức giận, nhưng đối mặt với nhất phẩm, bọn họ không có bất kỳ phản kháng nào và tâm tư khác, chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Khoảnh khắc này, Vương Triều Hạo Nhiên sôi trào, tất cả mọi người trong thành đều kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, võ giả nhất phẩm lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn đi theo Hứa Thành Tiêu. Cái này thật sự là quá cương triều Hứa Thành Tiêu rồi, đúng không? Đường đường là võ giả nhất phẩm, sao lại giống như hộ vệ? Bọn họ thật sự nghĩ không ra, Ngô Minh vì sao lại đối xử với Hứa Thành Tiêu như vậy? Lúc này cho dù là Hứa Thành Tiêu, cũng có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Ngô Minh lại luôn đi theo mình. Hắn muốn mở miệng, chỉ là giọng nói của Ngô Minh truyền vào trong tai hắn. Thuộc nhân, vì sư cũng không ở chung quanh người, là nữ đế nói cho ta biết ngươi ở nơi nào. Đây là một đạo uy nghiêm của vi sư giúp ngươi lập uy. Có bất kỳ tình huống gì bóp nát ngọc bội, vi sư sẽ chạy tới đầu tiên. Ngô Minh mở miệng thông báo cho Hứa Thanh Tiêu tình huống này. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu lúc này mới hiểu rõ, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Mình một thân một mình đi tới vương triều Hạo Nhiên, mặc kệ có lá bài tẩy hay không, nữ đế nhất định sẽ lo lắng. Thông báo với sư phụ của mình cũng hợp tình hợp lý. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh Tiêu trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác có chỗ dựa quả nhiên là sảng khoái, nếu không mình đoán còn phải lãng phí một cái miệng lưỡi. Ai dám không tôn trọng đồ đệ của ta, hôm nay cũng đừng hòng đi ra khỏi vương triều Hạo Nhiên, phạt người quỳ ở đây cho tới giờ tí. Ngô Minh mở miệng làm chỗ dựa cho Hứa Thanh Tiêu, một câu nói rõ ràng hết thảy, lại dám trêu chọc Hứa Thanh Tiêu, giết không tha. Vương của Bắc Man nhất tộc cũng bị phạt quỳ ở chỗ này đến giờ tí. Đối với hắn ta mà nói, đây là sự sỉ nhục lớn. Đúng lúc này, một cỗ sức mạnh kinh khủng bộc phát. 500 binh mã tan thành máu thịt ngay tại chỗ, hóa thành hoa máu, trực tiếp bị xóa sạch, vô cùng tàn nhẫn. Mọi người trong thành líu lưỡi, mặc kệ là ai, nhìn thấy một màn này đều nhịn không được cảm khái cùng rung động. Thiên uy của nhất phẩm quá mạnh, hơn nữa cũng quá bá đạo. Nói giết người thì lập tức giết người, người không có tư cách mặc cả. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn ngập hâm mộ Hứa Thanh Tiêu có một vị sư phụ như vậy. Về phần Đột Các Vương, hắn ta vốn kiêu ngạo, vốn tự phụ, hoàn toàn tiêu tán hết. Hắn ta quỳ trên mặt đất vùi đầu, căn bản cũng không dám nói một câu. Hắn ta nghẹn khuất phẫn nộ, nhưng đối mặt với nhất phẩm, hắn ta ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Nhất là mang đến 500 tướng sĩ, sau khi bị Ngô Minh trực tiếp xóa sạch, hắn ta ngay cả một chút phẫn nộ cũng không có, không dám có bất kỳ sự tức giận nào. Nếu còn dám có nửa điểm cảm xúc, đoán chừng người chết tiếp theo chính là hắn ta. Mà sau khi chém chết 500 tướng sĩ của Man tộc, thiên uy tiêu tán, thay vào đó là bình tĩnh. Cửa thành Bắc, đợi thiên uy biến mất một lúc, giọng nói của đại nho lại vang lên. Hứa Thánh, việc này nếu đã có nhất phẩm tiền bối ra mặt, chúng ta cũng không nói nhiều. Tất cả chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi, mong Hứa Thánh có thể hiểu. Ông ta mở miệng, hướng Hứa Thanh Tiêu bái lại. Một câu hiểu lầm, lập tức đem tất cả trách nhiệm vứt sạch sẽ. Bổn Thánh không cảm thấy đây là hiểu lầm. Bổn Thánh dám tới nơi này, đã sẵn sàng tốt, bị các người sủa. Chẳng qua các người sủa hai câu còn chưa tính, bái lại kẻ thù đáng chết, làm mất sạch uy nghiêm của người đọc sách, làm mất sạch thể diện đại ngụy ta. Nhưng mà hôm nay, niệm tình vào đêm trước khi vương triều Hạo Nhiên khai quốc, bổn vương sẽ không nghiêm trị. Người Bắc Man mới vừa rồi, toàn bộ tự sát tạ tội, việc này dừng lại ở đây. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở miệng, một câu nói là đối phương tự sát. Lời này vừa nói, sắc mặt chính nho kia trong nháy mắt lại trở nên vô cùng khó coi. Ông ta chẳng qua chỉ là hướng Man tộc bái lại một chút, cũng không phải là tự sát tạ tội. Trừng phạt này không phải hơi quá hung tàn không? Hứa Thánh, bọn họ chẳng qua chỉ là tuân thủ lễ nghi mà thôi. Đây là thánh nhân chi học, cần phải đi đến bước này sao? Có vị đại nho mở miệng, ông ta nắm chặt nắm tay, xương ngón tay đều trắng bệch, nhưng nhìn Hứa Thanh Tiêu, ông ta không dám tiếp tục chán ghét, cũng không dám kêu gào cái gì, mà là chất vấn Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua là thánh nhân chi học, thánh nhân kia đã nói, đối mặt với người giết cha, cũng phải lễ nghi tôn kính. Chẳng qua thì thế nào, những người này là ai? Năm đó bọn họ tàn sát con dân đại ngụy ta, xác chết chất như núi, 10 phòng thì 9 dàn trống không, giết đến bên ngoài tĩnh thành. Các ngươi còn ở chỗ này chẳng qua là sao, vẫn còn ở đây để bái lạy, dã thú còn biết báo thù cho cha, còn các ngươi thì sao? Hứa Thanh Tiêu thật đúng là không phải dây dưa một chuyện không chịu buông, mà là chuyện này liên quan đến điểm mấu chốt. Người một nhà có thể vũ nhục người của mình, bọn họ có nhục nhã mình như thế nào, có chán ghét mình như thế nào, từ đầu Hứa Thanh Tiêu sẽ tức giận, nhưng về sau sẽ không tức giận,